Em biết rõ Tình Đình đã vì anh, vì gia đình này mà đã nhượng bộ rất nhiều. Em hiểu rất rõ cậu ấy. Sức chịu đựng của cô ấy cũng có giới hạn thôi. Ông xã, anh không thể quá mức vượt qua giới hạn đó. Nếu không, một ngày nào đó anh sẽ nhận ra mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Em lo nếu thực sự đến ngày đó, em cũng không khống chế được. Chu Hân Minh đây là đang nhắc nhở Diệp Lăng Phi một lần nữa. Hy vọng Diệp Lăng Phi không muốn đắc ý mà làm càn. Diệp Lăng Phi sao có thể không biết những chuyện đó được chứ? Hắn nói, Hân Minh, trong lòng anh hiểu mà. Hiểu là tốt rồi. Ông xã, em cũng hy vọng cả nhà chúng ta có thể chung sống hạnh phúc. Em không có ý gì khác. Chỉ muốn gia đình chúng ta hòa thuận thôi. Từ trong đôi mắt Chu Hân Minh lóe lên vẻ mê ly. Cô thấp giọng nói, đương nhiên, em cũng hy vọng ông xã anh không nên quá hoa tâm, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Ông xã, có lẽ anh nên chú ý đến thân thể mình một chút. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, hắn liền bảo, Hân Minh, anh hiểu những chuyện này mà. Khục, không nói nữa. Diệp Lăng Phi phát hiện ra mình quả thật không biết nói như thế nào. Chu Hân Minh đây là đang nhắc nhở mình chú ý thân thể về mặt khác. Diệp Lăng Phi vừa định đổi đề tài trò chuyện với Chu Hân Minh, điện thoại của hắn đổ chuông, là Triệu Đào gọi tới. Chuyện ngày hôm qua là do Triệu Đào phụ trách. Diệp Lăng Phi cho rằng Triệu Đào gọi cú điện thoại này cho hắn là để nói về chuyện ngày hôm qua. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi đã hiểu lầm, Triệu Đào gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi là vì chuyện của Thái Hạo. Mấy hôm trước, Triệu Đào đã từng đề cập với Diệp Lăng Phi về Thái Hạo. Lúc đó, Triệu Đào nói với Diệp Lăng Phi là chuyện của Thái Hạo tiến triển rất thuận lợi, có thể nhanh chóng cứu Thái Hạo ra khỏi ngục giam. Diệp Lăng Phi cũng không để tâm đến chuyện này lắm. Trên thực tế Thái Hạo quả thực có thể ra ngoài, chỉ là trước tiên phải đến bệnh viện kiểm tra 2 ngày, sau đó mới có thể được thả. Thái Hạo bị thương cũng không nhẹ, cần phải trải qua xét nghiệm ở bệnh viện mới có thể tiến hành phóng thích Thái Hạo. Đương nhiên, những chuyện này chủ yếu là hình thức thôi. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Triệu Đào. Hắn chần chừ một lát rồi hỏi, ông nói là bây giờ sao? Đúng vậy, Triệu Đào nói, nhưng mà cần có người bảo lãnh. Diệp tiên sinh, anh sẽ bảo lãnh hay là... Triệu Đào hỏi như vậy thì cũng bằng không hỏi. Diệp Lăng Phi sao có thể đi bảo lãnh cho Thái Hạo được chứ? Thực ra trong lòng Diệp Lăng Phi còn muốn để Thái Hạo ngồi chơi xơi nước trong tù thêm mấy năm nữa. Hắn cũng không muốn để Thái Hạo được ra ngoài sớm như vậy. Nhưng không còn cách nào. Ai bảo hắn đã nhận lời với Bạch Cảnh Sùng sẽ cứu Thái Hạo ra chứ? Bạch Cảnh Sùng và Bạch Tình Đình đều đã đến Bắc Kinh. Cần phải báo chuyện này với Bạch Tình Đình một tiếng. Trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn vẫn rất băn khoăn về cảm thủ của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình là vợ của hắn. Diệp Lăng Phi sao có thể không để ý đến cảm xúc của cô được chứ? Diệp Lăng Phi nói, Triệu Cục Trưởng, chuyện này tôi hiểu rồi. Thế này đi, để tôi gọi điện thoại. Lát nữa tôi sẽ liên hệ lại với ông. Triệu Đào đồng ý, nói, thế cũng được. Diệp tiên sinh, vậy tôi sẽ chờ điện thoại của anh. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Triệu Đào xong, hắn để di động xuống, nhìn Chu Hân Minh đang ngồi bên cạnh mình, nói, Tình Đình không muốn nhìn thấy em trai mình ra tù đâu. Khục, kỳ thật tơ dong lòng anh cũng không muốn để hắn ra ngoài, để hắn ở trong tù thì tốt hơn. Nhưng anh lại không làm khác được, ai bảo anh đã nhận lời với nhạc phụ rồi. Bây giờ ngẫm lại anh cứ cảm thấy hối hận, biết thế hồi đó không đồng ý. Chu Hân Minh cười nói, ông xã, anh đã nhận lời rồi sao có thể nói từ chối được nữa đây. Trong nội tâm Diệp Lăng Phi thật sự không muốn cứu Thái Hạo ra. Ai biết Thái Hạo ra khỏi tù rồi sẽ gây ra chuyện gì chứ? Hắn gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, kể lại chuyện Thái Hạo sắp được tha cho Bạch Tình Đình nghe. Đầu đây bên kia yên lặng một lúc lâu, mới nghe Bạch Tình Đình nói, được ra ngoài là tốt nhất, như vậy thì cha cũng không cần lo lắng nữa. Tình Đình, nói thì nói như vậy, nhưng ai biết thằng nhóc đó được thả sẽ gây ra những chuyện gì? Trong lòng Diệp Lăng Phi vẫn không cảm thấy chắc chắn về Thái Hạo, nói, anh cũng không rõ chuyện này lắm, chỉ hy vọng thằng nhóc này không nên giở trò là tốt nhất. Ông xã, em đang ở cùng cha, để em nói lại với cha. đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, sau đó mới nghe thấy giọng nói của Bạch Cảnh Sùng vang lên trong điện thoại. Bạch Cảnh Sùng nói, Tiểu Diệp, Tình Đình nói còn cần phải có người bảo lãnh nữa, đúng không? Vâng. Diệp Lăng Phi nói, con thì không thể đi bảo lãnh được, nhạc phụ thì lại đang ở Bắc Kinh, nếu không thì để Thái Hạo ở lại bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Diệp Lăng Phi vừa nói ra những lời này, Bạch Cảnh Sùng ở đầu dây bên kia tỏ vẻ sốt ruột rồi, nói, Tiểu Diệp, con nghe cha nói, bây giờ cha có thể bay về, à, không, con có thể nói với Vũ Ngô để bà ấy đi bảo lãnh, dù sao Thái Hạo đã phải chịu khổ ở trong tù nhiều rồi, có lẽ nên để nó được điều trị thì tốt hơn. Tất nhiên cha nhớ rõ những gì đã hứa với con, cha sẽ không quên những chuyện đó đâu, Tiểu Diệp, con cứ yên tâm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, hắn lập tức hiểu ra ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng, Thái Hạo luôn chiếm một vị trí quan trọng. Diệp Lăng Phi cảm thấy may mắn là lúc trước mình đã buộc Bạch Cảnh Sùng phải đồng ý những điều kiện của mình. Diệp Lăng Phi liền nói, nhạc phụ, cha đã nói như vậy thì con cũng đồng ý thôi. Con sẽ nói chuyện này cho Vũ Ngô, để bà ấy đi làm người bảo lãnh. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ mình không thể đi bảo lãnh được. Vũ Ngô là mẹ đẻ của Thái Hạo, để Vũ Ngô đi bảo lãnh đúng là sự lựa chọn hợp lý nhất. Bạch Cảnh Sùng ở đầu dây bên kia sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, dường như ông ta thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi không biết giờ phút này Bạch Tình Đình ở Bắc Kinh đang có phản ứng như thế nào, nhưng hắn tin tưởng lúc này nhất định Bạch Tình Đình rất tức giận, mà cho dù chuyện này xảy ra với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng sẽ cảm thấy tức giận. Diệp Lăng Phi đã đáp ứng Bạch Cảnh Sùng, hắn dập máy, không gọi điện cho Vũ Ngô mà trước tiên là gọi cho Triệu Đào. Sau khi nói chuyện điện thoại với Triệu Đào xong, Diệp Lăng Phi mới gọi điện cho Vũ Ngô. Vũ Ngô vừa nghe nói Thái Hạo có thể được thả ra, sự vui sướng bộc lộ từ ngay trong lời nói, luôn miệng cảm ơn Diệp Lăng Phi 78. Diệp Lăng Phi nói với Vũ Ngô đi đến chỗ nào để tiến hành thủ tục bảo lãnh, hắn nói lát nữa hắn cũng sẽ đi đến đó. Diệp Lăng Phi giải quyết xong chuyện này, hắn để điện thoại xuống, thấy Chu Hân Minh đang nhìn mình, Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu, nói, đó là chuyện không thể nào thay đổi, đằng nào thì chuyện đã hứa với người ta anh cũng phải làm thôi. Chu Hân Minh cười nói, em chỉ muốn xem anh thế nào thôi, ông xã, anh bảo cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ như thế nào, em nói vậy là có ý gì? Diệp Lăng Phi không hiểu cho lắm. Ông xã, nếu anh không hiểu thì cũng đừng cố hiểu nữa làm gì, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Chu Hân Minh cười cười, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Diệp Lăng Phi đang không hiểu chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, 1, âm mưu trong âm mưu. 1, Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Chu Hân Minh rốt cuộc thì câu nói vừa rồi là có ý gì, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn bỏ qua ý định này. Chu Hân Minh hỏi như vậy cũng dễ hiểu thôi, cô lo lắng cho tương lai. Thật ra thì không chỉ có Chu Hân Minh lo lắng mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy không chắc chắn. Có lẽ trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn cũng không dám chắc mình có thể khống chế những chuyện sẽ xảy ra ở thì tương lai. Tạm thời để những chuyện này qua một bên, Diệp Lăng Phi còn phải gặp Thái Hạo. Tuy trong lòng Diệp Lăng Phi không hề có ý định đi gặp Thái Hạo, Diệp Lăng Phi vẫn không thể quên được những chuyện trước kia. Sau khi nói một tiếng với Chu Hân Minh nói, Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự. Bây giờ là buổi sáng, thời tiết ở thành phố Vọng Hải luôn luôn thay đổi bất định. Buổi sáng có thể trời quang đãng không một gợn mây, nhưng có thể đến tối thời tiết lại trở chứng. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua một ngã tư bên cạnh khu cư xá, phát hiện ở đó có hai chiếc xe của cảnh sát giao thông đang đổ. Trên đường nhìn đâu cũng thấy những mảnh vỡ tung tóe, còn có vết máu, dường như sáng nay vừa xảy ra tai nạn giao thông. Diệp Lăng Phi cẩn thận lái xe vòng qua chỗ đó, lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Ngô. Diệp Lăng Phi còn không biết tình hình bên Vũ Ngô như thế nào, phải không biết đã tiến hành xong thủ tục chưa? Người ở đầu dây bên kia nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng nói của Vũ Ngô, Diệp tiên sinh, tôi đang đi đến đó, còn chưa tới nơi. Khẩu khí của Vũ Ngô khi nói chuyện với Diệp Lăng Phi đã tỏ ra tôn trọng hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi cũng hiểu tâm tư của Vũ Ngô. Hiện giờ Vũ Ngô phải trông cậy vào Diệp Lăng Phi. Lần này Thái Hạo có thể được thả ra khỏi ngục giam. Cũng may mà có Diệp Lăng Phi giúp đỡ. Vũ Ngô trông biết rõ những chuyện này. Bởi vậy khi nói chuyện bà ta có vẻ rất khách sáo với Diệp Lăng Phi. Vũ Ngô, tôi cũng sắp tới rồi. Chờ khi nào chúng ta gặp nhau ở đó rồi nói chuyện tiếp. Diệp Lăng Phi không nói chuyện với Vũ Ngô quá lâu. Chỉ khách sáo mấy câu sau đó cúp máy. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không cần phải nói quá nhiều với Vũ Ngô. Hiện giờ Vũ Ngô tỏ ra khách sáo với mình cũng chỉ vì Thái Hạo thôi. Nếu không phải vì Thái Hạo, Vũ Ngô sẽ không tỏ ra khách khí với mình như vậy đâu. Trong lòng hắn vẫn còn cảm giác chán ghét với Thái Hạo. Có lẽ vì trước kia Thái Hạo đã dám tranh giành Đường Hiểu Uyển với hắn. Tóm lại, trong lòng Diệp Lăng Phi, hắn không thích đi gặp Thái Hạo. Đường từ nhà đến bệnh viện không xa, nhưng Diệp Lăng Phi lại mất đến hơn một giờ. Hắn đi lâu như vậy bởi vì trên đường đi Diệp Lăng Phi suy nghĩ xem khi gặp Thái Hạo trong bệnh viện thì nên nói gì với Thái Hạo cho phải đây. Nghe nói tên Thái Hạo đó bị ngược đãi rất nghiêm trọng ở trong tù. Như vậy thì nhất định tâm lý Thái Hạo vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện đó. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ xem nên an ủi Thái Hạo không nên nghĩ đến chuyện đó mới tốt. Hay cứ nói với Thái Hạo là đàn ông thì kiên cường một chút, không nên quan tâm đến mấy chuyện loạn thát bát tao đo. Bị người ta thông thì sao chứ, cũng không chết được, không có vấn đề gì cả. Nhưng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới chuyện Thái Hạo bị người ta thông, chính hắn ngẫm lại cũng phải bật cười. Trước giờ Diệp Lăng Phi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Thái Hạo sẽ bị người ta thông. Hắn muốn hỏi Thái Hạo xem cảm giác bị người ta thông là như thế nào. Trong phim ảnh có rất nhiều tình tiết như vậy, ở bên Mỹ cũng có rất nhiều đồng tính luyến ái, nhưng Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ ở Trung Quốc cũng xảy ra chuyện này. Diệp Lăng Phi nghĩ một hồ bỗng nhiên bật cười, khi hắn đến trước cổng bệnh viện, Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chuyện Thái Hạo bị người ta thông, không nhịn được cười đau cả bụng. Hắn không xuống xe ngay, mà là ngồi ở trong xe châm một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi cho là mình nên gọi một cú điện thoại cho Đường Hiểu Uyển, nói lại chuyện này với Đường Hiểu Uyển. Mấy hôm trước, Diệp Lăng Phi đã tác hợp cho Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn bàn chuyện sáp nhập công ty. Mấy hôm nay chắc công việc cũng đã hòm hòm rồi. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Đường Hiểu Uyển tiện thể cũng muốn biết một chút về chuyện hợp tác giữa Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn như thế nào rồi. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới, giọng nói của Đường Hiểu Uyển còn mang theo vẻ ngái ngủ, dường như cô vừa mới ngủ dậy. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Uyển, em đừng nói với anh là bây giờ em còn chưa tỉnh ngủ nhé. Em vừa mới dậy, tối hôm qua làm việc khuya quá. Đường Hiểu Uyển nói, mấy hôm nay, chị Khả Hân nói công việc sẽ rất bận. Tất cả để vì chuyện sáp nhập với công ty của Tiêu Vũ Văn, em cũng không còn cách nào cả. Dù sao em cũng là phó giám đốc công ty, chuyện này tất nhiên là em phải tham gia. Kết quả là khuya hôm qua mới ngủ. Diệp đại ca, anh có chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Đường Hiểu Uyển về chuyện của Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn. Bây giờ nghe Đường Hiểu Uyển tự nói ra chuyện này, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải hỏi tiếp nữa. Hắn bỏ qua chuyện này, nói, Tiểu Uyển, em có biết chuyện của Thái Hạo không? Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Thái Hạo, cô liền nói, làm sao mà em biết được chứ? Em vốn chẳng quen thân gì với Thái Hạo cả, lúc đó em rất ghét hắn. Chỉ nghe nói về sau hắn bị tống vào tù rồi. Diệp đại ca, chẳng lẽ anh không biết tin tức của hắn sao? Anh còn tưởng rằng em sẽ nhớ kỹ hắn ta chứ? Em đã không thèm nhớ Thái Hạo. Anh úp ngờ sờ không cần phải nói về tình hình cụ thể của hắn nữa. Tóm lại, ở trong Thái Hạo đã phải chịu rất nhiều khổ cực, còn bị người ta thông nữa. Đừng hiểu Uyển nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, cô kinh ngạc nói, cái gì? Thái Hạo bị người ta. Đường Hiểu Uyển dù sao cũng là con gái, có những từ cô khó nói ra khỏi miệng được. Diệp Lăng Phi cười nói, tất nhiên rồi, Thái Hạo đã phải chịu không ít khổ cực ở trong tù. Hôm nay cậu ta được thả ra, anh nghĩ em cũng là người quen biết Thái Hạo, định bảo em đi gặp cậu ta. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì bĩu môi, hừ lạnh nói, Diệp đại ca, em chẳng quen thân gì với hắn ta cả, em thấy hắn thì chán muốn chết. Hắn có ra tù hay không thì liên quan gì đến em? Diệp Lăng Phi nghe Đường Hiểu Uyển nói như vậy thì cười bảo, anh chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu. Đường Hiểu Uyển thì không cho là như vậy, cô nói, Diệp đại ca, sao em cứ cảm thấy là anh đang thăm dò em, có phải vậy không? Diệp Lăng Phi nghe thấy thế thì vội vàng nói, không có, không có, anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi mà. Được rồi, anh không nói với em nữa, anh cúp máy đây, có việc gì chúng ta điện thoại liên hệ. Đường Hiểu Uyển đáp, vâng. Diệp Lăng Phi dập máy, điếu thuốc cũng đã hút xong, hắn đẩy cửa bước xuống xe, trước tiên là gọi điện thoại cho Vũ Ngô. Sau khi biết được Vũ Ngô đã hoàn tất các thủ tục, Diệp Lăng Thái Hạo nằm trên giường bệnh, khí sắc xem ra rất tệ, hai mắt vô thần. Vũ Ngô ngồi bên cạnh giường Thái Hạo, đang nói chuyện với cậu ta. Thái Hạo chỉ ngây ngốc gật gật đầu, phản ứng hoàn toàn khác so với những gì mà Diệp Lăng Phi thấy ở Thái Hạo trước kia. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn hoài nghi Thái Hạo mà mình gặp là một người khác. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tên tiểu tử Thái Hạo này thật sự bị người cha tấn thành như vậy, hay là hắn cố ý giả bộ? Diệp Lăng Phi nhìn mặt Thái Hạo, cẩn thận xem xét một hồi lâu, cũng không phát hiện ra Thái Hạo đang giả vờ. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra tên tiểu tử Thái Hạo này không phải là đang giả vờ. Sau khi phải chịu kích thích ở trong tù, người cũng bị giày vò đến không ra hình dạng gì nữa. Diệp Lăng Phi bỗng có cảm giác nhẹ nhõm hắn. Nếu Thái Hạo tiếp tục như vậy, Bạch gia sẽ bình lặng hơn rất nhiều. Bạch Tình Đình cũng không cần phiền não nữa. Thái Hạo nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng ở cửa phòng bệnh. Cậu ta kéo tay Vũ Ngô, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Vũ Ngô quay đầu lại, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở đó. Vũ Ngô nhỏ giọng an ủi Thái Hạo một chút. Sau đó đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, sức khỏe của tiểu Hạo không được tốt lắm. Tinh thần cũng trở nên rất kém cỏi, cần để nó có thời gian bình phục lại. Diệp Lăng Phi đã sớm thấy được biểu hiện của Thái Hạo, hắn liền nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, chuyện tôi đã hứa với nhạc phụ thì nhất định sẽ làm được, tôi thấy tình hình của Thái Hạo bây giờ không được tốt lắm. Vũ Ngô, hay là bà để Thái Hạo ở lại bệnh viện chữa trị thì tốt hơn. Vũ Ngô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lại nhìn thoáng qua Thái Hạo đang nằm trên giường, bà ta nói, tinh thần của tiểu Hạo bây giờ đang rất sa sút, nếu để nó ở lại bệnh viện thì chỉ càng nặng thêm thôi, tôi định đón nó về nhà. Diệp Lăng Phi nghe câu nói này của Vũ Ngô những, hắn không nói gì, chỉ nhìn Vũ Ngô, trong lòng Vũ Ngô hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi, vội vàng giải thích, Diệp tiên sinh, tôi sẽ không đưa Thái Hạo về Bạch gia đâu, tôi sẽ thuê một chỗ ở bên ngoài, để Thái Hạo ở tạm đó đã. Cho dù sau đó Thái Hạo bình phục, tôi cũng sẽ không để Thái Hạo về Bạch gia đâu. Diệp Lăng Phi nghe Vũ Ngô nói như vậy, hắn lạnh nhạt nói, tôi hy vọng bà sẽ làm được như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1469, 2, âm mưu trong âm mưu. 2, Vũ Ngô quay đầu nhìn về phía Thái Hạo, nói, vì tiểu Hạo, tôi có thể là a bất cứ chuyện gì. Tất nhiên tôi hiểu làm như vậy là vì muốn tốt cho tiểu Hạo. Diệp tiên sinh, cậu có thể cứu tiểu Hạo ra ngoài, tôi đã rất cảm ơn cậu rồi. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Vũ Ngô, nói, đừng khách khí như vậy, bà chăm sóc Thái Hạo cho tốt đi. Trước khi đi Diệp Lăng Phi còn liếc nhìn Thái Hạo, sau đó mới rời khỏi bệnh viện. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, kể lại tình hình của Thái Hạo hiện giờ cho Bạch Tình Đình biết. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi kể xong, cô trầm mặc một lúc lâu rồi mới lên tiếng, ông xã, tuy Thái Hạo đã thành ra như vậy, nhưng em đã nói rồi, em sẽ không bao giờ tha thứ Thái Hạo đâu, hắn vĩnh viễn không phải là em trai của em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì bảo, Tình Đình, anh cũng không hy vọng em có thể tha thứ cho Thái Hạo, anh chỉ thuật lại tình hình hiện giờ của Thái Hạo cho em biết thôi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô liền nói, ông xã, không nói chuyện này nữa, mấy hôm nay em không ở nhà, có phải là anh lại vụng trộm đi làm gì đó không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình. Diệp Lăng Phi chỉ nói chuyện với Bạch Tình Đình thêm một lát, Sau đó hắn dập máy, gọi điện thoại cho Giá Thú, hỏi xem bây giờ Giá Thú đang ở đâu. Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi là hắn và Lục Tuyết Hoa đang chuẩn bị quay trở về thành phố Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không nói cho Giá Thú chuyện của thầy Dương Cầm, chuyện Giá Thú cần làm bây giờ là ở bên cạnh chăm sóc cho Lục Tuyết Hoa chứ không phải đi quản chuyện của Lang Nha. Vừa lúc đó, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Dã Lang. Trong điện thoại Dã Lang hỏi Diệp Lăng Phi bây giờ đang ở đâu. Diệp Lăng Phi ngồi trên xe, tay cầm điện thoại, cười nói, chuyện gì thế? Chẳng lẽ muốn mời anh ăn cơm sao? Dã Lang nói, em muốn hỏi anh một chút. Ở thành phố Vọng Hải có công ty tổ chức hôn lễ nào tốt không? Em và Lương Ngọc chuẩn bị đi chụp ảnh cưới. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì cười nói, Dã Lang à, cậu có nhầm không vậy? Chuyện như thế sao lại hỏi anh? Làm sao anh biết được chứ? Dã Lang hỏi, thế lần trước anh đi chụp ảnh cưới ở đâu vậy? Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, chuyện của 800 năm trước thì làm sao mà anh nhớ được? Hơn nữa ba cái chuyện chụp ảnh gì đó không phải do anh quyết định. Diệp Lăng Phi nói tới đây bỗng nhiên nghĩ tới Lý Khả Hân, hắn đảo mắt một vòng đã nảy ra chủ ý, nói, Dã Lang, bây giờ cậu có thời gian không? Có thời gian thì để anh dẫn cậu đến một công ty tổ chức hôn lễ cực tốt, từ quay phim chụp ảnh cho đến phục vụ tiệc cưới đều đủ cả. Dã Lang có chút khó hiểu sao Diệp Lăng Phi lại nói chuyện kỳ lạ như vậy, rõ ràng vừa mới nói là không biết, bây giờ thì nói còn muốn dẫn hắn đến một công ty tổ chức tiệc cưới rất tốt. Dã Lang nghĩ như vậy bèn hỏi, Satan, chẳng phải anh vừa nói là không biết một công ty nào sao? Sao bây giờ anh lại nói là muốn dẫn em đến một công ty tổ chức tiệc cưới cực tốt? Em bị anh làm cho hồ đồ mất rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, Dã Lang, cậu không cần phải nghĩ lung tung làm gì, cậu chỉ cần đi theo anh là được rồi. Đừng quên dẫn Lương Ngọc theo, những chuyện như thế này đều do phụ nữ làm chủ, đàn ông như anh em mình chỉ làm nền thôi. Dã Lang nghĩ một lát rồi đồng ý, ok. Diệp Lăng Phi nói chuyện với Dã Lang xong thì lập tức gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, điện thoại vừa có người nhấc máy. Diệp Lăng Phi lập tức nói, Khả Hân, là anh đây, anh định dẫn Dã Lang đến công ty của em, Dã Lang muốn cử hành hôn lễ. Em thu xếp cho cậu ta hôn lễ và tiệc cưới tốt nhất nhé. Dã Lang dừng xe dưới tòa nhà công ty hàng không dân dụng. Lương Ngọc tháo dây an toàn ra, hỏi, anh nói chính là chỗ này sao? Dã Lang nói, Satan bảo anh đến đây chờ anh ấy. Cụ thể thế nào thì anh cũng không biết, nhưng mà anh tin rằng Satan nhất định sẽ thu xếp tốt mọi việc. Lương Ngọc cười nói, Dã Lang, sự tín nhiệm của anh dành cho Satan là mù quáng đó. Cho dù anh biết rõ Satan lừa anh cũng sẽ mắc lừa. Trước kia em cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hiện giờ thì em đã biết rõ rồi. Nhiều năm vào sinh ra từ tình cảm của hai người như chân tay, cho nên anh tin tưởng Satan sẽ không lừa anh, mà em cũng tin rằng Satan sẽ không lừa anh. Dã Lang nhìn Lương Ngọc, tỏ vẻ khó hiểu, hỏi, Lương Ngọc, em là quá. Sao lại đột nhiên nói như vậy? Anh không hiểu gì cả. Lương Ngọc cười nói, em chỉ đột nhiên cảm khái như vậy thôi, em hy vọng anh không nên học một số điểm của Satan. Điểm nào vậy? Dã Lang hỏi. Lương Ngọc nhẹ nhàng đẩy Dã Lang một cái, kiều mị nói, anh biết mà còn cố hỏi à, những chuyện như vậy mà còn muốn em nói rõ ra sao? Dã Lang lắc đầu, nói, anh thật sự không biết em định nói cái gì, trong mắt anh, Satan luôn rất tốt. Vì sao em lại nói những lời kỳ quặc như vậy? Lương Ngọc khẽ thở dài, nói, có lẽ là vì trực giác của phụ nữ. Ở trong mắt anh, Satan là một người anh em tốt có thể tin cậy được, anh ấy sẽ không lừa anh. Nhưng mà ở trong mắt em, Satan quả thực là một người siêu cấp đào hoa, anh ta đã nói dối rất nhiều, điều đó không có nghĩa Satan không phải một người đàn ông đáng tín nhiệm, chỉ là anh ấy không thể khiến cho phụ nữ tin tưởng. Em hy vọng Dã Lang không nên học điểm này từ Satan. Dã Lang nghe xong cười cười, nói, chuyện này anh có thể hứa với em. Thật ra thì anh cũng biết Satan không khiến cho phụ nữ tin tưởng. Lương Ngọc thuận thế hỏi, ví dụ như, à. Dã Lang đột nhiên nói, Lương Ngọc, anh muốn đi ra ngoài hút điếu thuốc. Gọi lại cho Satan hỏi xem sao lâu như vậy rồi còn chưa tới. để anh hỏi xem Satan đang ở đâu. Nói xong, không chờ Lương Ngọc nói gì, Dã Lang đã mở cửa xe, xuống xe như đi trốn. Lương Ngọc trông bộ dạng của Dã Lang, bất mãn lẩm bẩm, đàn ông đúng là cùng một dạng. Em phải nghĩ cách giữ chân anh ở bên cạnh em mới được. Dã Lang xuống xe, lấy một điếu thuốc lá ra, châm lửa hút. Sau đó hắn mới lấy điện thoại di động ra gọi cho Diệp Lăng Phi, hỏi, Satan, anh đang ở đâu vậy? Em đã đến chỗ tòa nhà hàng không dân dụng rồi. Giọng nói của Diệp Lăng Phi vang lên trong điện thoại. Chỉ nghe Diệp Lăng Phi nói, mấy phút nữa thôi, anh sắp đến rồi. Nói đến đây Diệp Lăng Phi đột nhiên nhắc nhở, Dã Lang, cậu không được kể lại chuyện ở đây cho Bạch Tình Đình nghe đâu đấy. Dã Lang cười nói, Satan, vừa rồi thiếu chút nữa em đã nói chuyện của anh cho Lương Ngọc nghe, anh đã lo lắng bị chị dâu biết được chuyện ở đây, vậy sao anh còn bảo bọn em tới làm gì? Chẳng lẽ anh không biết, Lương Ngọc chúa ghét những người đàn ông lừa gạt phụ nữ sao? Diệp Lăng PS Chương 1470-1 Người đàn ông không đáng tin tưởng. 1. Diệp Lăng Phi, Dã Lang và Lương Ngọc ba người đi vào tòa nhà hàng không dân dụng. Lần trước Lý Khả Hân đã từng nói là muốn chuyển khỏi tòa nhà hàng không dân dụng, nhưng trong khoảng thời gian đó cô lại bận những việc khác, chưa chuyển đi, mà lần này lại phải bàn chuyện sáp nhập hai công ty với Tiêu Vũ Văn, một trong thời gian tới chắc cũng không chuyển đi được, nhưng mà như vậy cũng tốt. Tương lai khi công ty của Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn sáp nhập với nhau thì có thể dọn đến một tòa nhà khác rồi. Diệp Lăng Phi và Dã Lang ba người đi ra khỏi thang máy, thấy ở chỗ quầy lễ tân trước mặt cô nhân viên lễ tân đang tươi cười nói chuyện với một người đàn ông. Người đàn ông đó khoảng chừng hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn, dường như đang mời cô nhân viên lễ tân đó đi ăn cơm. Chỉ thấy cô nhân viên lễ tân đó luôn nở nụ cười, nhưng lại dùng rằng không chịu đồng ý. Lúc này Diệp Lăng Phi đã đi tới. Cô nhân viên tiếp tân đó nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vội vàng chào hỏi. Xin chào, hoan nghênh quý khách đã tới. Người đàn ông tai to mặt lớn kia thấy mình không chiếm được tiện nghi thì chỉ đành ngượng ngùng rời đi. Diệp Lăng Phi cũng nhận ra cô gái này. Lúc trước đến đây Diệp Lăng Phi cũng đã từng tán gẫu với cô ta. Cô gái này rất khôn khéo. Diệp Lăng Phi nói với Lương Ngọc và Dã Lang, hai người đi vào trước đi, cứ nói là anh giới thiệu đến đây. Lương Ngọc nhìn thoáng qua cô nhân viên quầy lễ tân, lại nhìn về phía Diệp Lăng Phi, giống như là hiểu được chuyện gì đó kéo Dã Lang một cái. Hai người đi vào trong công ty. Diệp Lăng Phi thấy Dã Lang và Lương Ngọc đã đi vào, hắn mới cợt nhả cười nói với cô nhân viên lễ tân kia, tiểu nha đầu, lợi hại nhỉ. Anh thấy người đàn ông đó bị em xoay cho không làm gì được, chờ khi nào vào anh sẽ bảo với Khả Hân tăng thêm cho em chút tiền lương, những nhân tài như em nhất định phải giữ lại. Cô bé kia vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lập tức nói, ông chủ nói lời phải giữ lấy lời đó. Diệp Lăng Phi vòng vo nói, chuyện này thì anh phải cùng thương lượng với tổng giám đốc của các em một chút. Cô bé kia bĩu môi, nói, ai mà chả biết anh mới là của ông trùm giấu mặt của bọn em. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì vội vàng giơ tay ra bịt miệng cô bé kia lại. Cuống quýt nói, chớ có nói lung tung. Nếu còn nói lung tung như vậy, anh sẽ khấu trừ tiền lương của em. Cô gái đó khẽ gật đầu. Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra. Tiêu Vũ Văn mặc một bộ váy liền áo màu đen xuất hiện ở trước cửa công ty. Tiêu Vũ Văn tay cầm một cái túi xách, mặc một cái tất chân màu da. Ở sau lưng Tiêu Vũ Văn có hai người thanh niên trẻ tuổi đi cùng, cũng chạc tuổi Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở chỗ này. Khi cô đi ra khỏi thang máy chứng kiến Diệp Lăng Phi đang ở đây, trên mặt Tiêu Vũ Văn hiện lên vẻ vui sướng. Mặc kệ chỗ này là cửa công ty, cô bước nhanh, giang hai tay ra muốn nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi sợ hãi kêu lên một tiếng. Diệp Lăng Phi vội vàng ra hiệu với Tiêu Vũ Văn, nhắc nhở Tiêu Vũ Văn phải chú ý, không nên sằng bậy ở đây. Tiêu Vũ Văn lập tức hiểu ý, hai tay giang ra đổi thành vẫy vẫy với Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, thật là trùng hợp, sao anh cũng ở chỗ này vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, đi cùng bạn đến chụp ảnh cưới. Trong lúc nói chuyện hắn còn liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Vũ Văn, ý bảo Tiêu Vũ Văn không nên nói lung tung. Tiêu Vũ Văn khẽ gật đầu, phân phó hai trợ thủ trẻ tuổi kia, hai người đi gặp phó giám đốc Đường trước đi, lát nữa tôi sẽ qua. Hai người thanh niên kia đáp một tiếng, đi vào trong công ty. Tiêu Vũ Văn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi hỏi, có muốn xuống quán cà phê tầng dưới tâm sự chút không? Tiêu Vũ Văn bĩu môi, oán trách, em không đi đâu. Lát nữa em còn phải bàn bạc với Lý Khả Hân về chuyện của công ty. Hai công ty đã sáp nhập gần như xong xuôi rồi, nhưng mà vẫn còn những chuyện cụ thể cần thảo luận. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng đó của Tiêu Vũ Văn, trong lòng thầm nghĩ, nhất định là Tiêu Vũ Văn chịu thiệt thòi ở chỗ Lý Khả Hân rồi, đây là muốn tìm đến mình để phàn nàn đây. Diệp Lăng Phi nói, đi, chúng ta vào công ty bàn bạc. Lúc này Tiêu Vũ Văn mới đi theo Diệp Lăng Phi vào trong công ty đang bận rộn lắm. Lý Khả Hân tự mình tiếp đãi Giá Lang và Lương Ngọc, Đường Hiểu Uyển thì đang bàn bạc với hai người mà Tiêu Vũ Văn dẫn tới. Diệp Lăng Phi dẫn theo Tiêu Vũ Văn đi vào phòng làm việc của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng lại, nói với Tiêu Vũ Văn, nào, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh cứ cảm thấy em có chuyện gì đó muốn kể lể với anh nhỉ? Tiêu Vũ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô lập tức oán trách, đều là do chị Khả Hân ấy, thật là ép người quá đáng, còn muốn sau khi sáp nhập công ty em phải đến quản lý. Em đã nói ngay từ đầu với chị Khả Hân rồi, em không muốn xen vào chuyện của công ty nữa, em chỉ muốn ngồi chơi lấy tiền thôi. Nhưng chị Khả Hân cứ bảo cái gì mà công ty thiếu đang thiếu nhân lực, muốn bảo em tới quản lý. Diệp đại ca, chẳng lẽ đây không phải là ức hiếp người ta sao? Diệp Lăng Phi vốn tưởng rằng có chuyện gì to tát lắm, hóa ra chỉ là chút chuyện còn con này. Diệp Lăng Phi cười nói, Vũ Văn, đó sao có thể gọi là ức hiếp em được chứ? Em cứ tới giúp một tay đi. Tiêu Vũ Văn nũng nịu nói, bây giờ em muốn đi chơi thật thoải mái cơ, hơn nữa là đi chơi với Diệp đại ca. Trong lúc nói chuyện Tiêu Vũ Văn đã ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhõng nhẽo nói, đã lâu lắm rồi anh không đến thăm người ta, anh không biết người ta rất nhớ anh sao? Diệp Lăng Phi thò tay véo đùi Tiêu Vũ Văn một cái, nói, anh nhớ là cách đây không lâu anh đã đến chỗ em rồi mà. Cái gì mà lâu lắm không đến thăm em chứ? Tiêu Vũ Văn chu miệng ra, nói, như vậy thì sao chứ? Sao em nhớ rõ ràng là lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Em cũng sắp quên mất bộ dạng của Diệp đại ca trông như thế nào rồi. Diệp Lăng Phi nghe đến đó thì ghé môi tới, cười xấu xa, nói, vậy thì anh sẽ làm em nhớ kỹ bộ dạng anh như thế nào? Diệp Lăng Phi làm loạn với Tiêu Vũ Văn ở ngay trong phòng của Lý Khả Hân. Trong lúc hai người đang đùa giỡn, cửa phòng mở ra. Lý Khả Hân cùng Lương Ngọc, Dã Lang cười nói đi vào. Lý Khả Hân hoàn toàn không ngờ trong phòng làm việc của mình lại có người. Chờ khi Lý Khả Hân đẩy cửa ra, mới phát hiện Tiêu Vũ Văn đang ngồi trên đùi đùa giỡn với Diệp Lăng Phi. Lúc này Lý Khả Hân muốn đóng cửa rời đi cũng đã không còn kịp nữa rồi. Cảnh tượng này đã bị Lương Ngọc và Dã Lang đi đằng sau Lý Khả Hân nhìn thấy trọn vẹn. Lý Khả Hân thấy cảnh này thì cười nói, tôi cũng không biết là hai người treo biển không làm phiền. Ở ngoài cửa đấy, Lý Khả Hân nói như vậy là để giảm bớt cục diện xấu hổ này. Lý Khả Hân biết rõ quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Tiêu Vũ Văn, nếu ở đây không có những người khác, Lý Khả Hân cũng không có ý kiến gì, nhưng đằng sau cô còn có Lương Ngọc và Dã Lang. Dã Lang thì không cần bận tâm, nhưng mà Lương Ngọc thì lại khác. Chỉ từ những yêu cầu mà vừa rồi Lương Ngọc đề cập với Lý Khả Hân về chuyện áo cưới và tiệc cưới, có thể nhìn ra được Lương Ngọc rất để ý đến chuyện đàn ông để ý tới những người phụ nữ khác. Diệp Lăng Phi vỗ đùi Tiêu Vũ Văn một cái, ý bảo Tiêu Vũ đứng dậy khỏi đùi mình. Hắn nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nói, Dã Lang, mấy người trao đổi thế nào rồi? Dã Lang vội vàng cười nói, rất tốt, bọn em định tới đây để bàn bạc thêm, nhưng mà vừa rồi nghĩ lại, có lẽ là cũng không cần đâu, bọn em còn có chuyện phải làm, cứ quyết định như vậy đi. Dã Lang nói xong kéo Lương Ngọc một cái. Lương Ngọc nhìn Diệp Lăng Phi, lại nhìn xem Tiêu Vũ Văn, nói, đúng vậy, em và Dã Lang còn có chuyện phải làm, tạm thời cứ như vậy đã. Lý Khả Hân nghe đến đó, nói, vậy thì cứ dựa theo giá cả mà chúng ta đã thương lượng, chụp ảnh cưới 200.000, tiệc cưới 800.000, tổng cộng là 1 triệu, nể tình hai người là bạn Diệp Lăng Phi, tôi sẽ giảm giá 10%, 900.000 đi, không thành vấn đề. Dã Lang nói, Diệp Lăng Phi cũng không giữ Dã Lang và Lương Ngọc ở lại, Lý Khả Hân tiễn bọn họ ra đến chỗ thang máy. Dã Lang và Lương Ngọc đi ra khỏi tòa nhà hàng không dân dụng, đến chỗ xe đang đậu, mở cửa lên xe. Trong lúc đó Lương Ngọc nói với Dã Lang, em biết ngay mà, nhất định Satan có người phụ nữ khác ở đây, quả nhiên là em đã đoán đúng rồi. Dã Lang ngồi trên xe, nghe Lương Ngọc nói như vậy, hắn liền bảo, Lương Ngọc, em không nên đoán lung tung, cô bé đó không làm ở công ty này, người phụ nữ của Satan ở công ty này không phải cô ấy. Dã Lang nói xong câu đó liền cảm thấy hối hận. Hắn vốn định tìm cớ để mà che giấu, nhưng không ngờ Lương Ngọc lại thì thầm, à, em cũng cảm thấy thế, khí chất của tiểu cô nương đó chưa được, rõ ràng không bằng cái cô tổng giám đốc tên là Lý Khả Hân kia. Nói cô ấy là người phụ nữ của Satan em cảm thấy thích hợp hơn. Dã Lang, anh thấy em nói có đúng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1470 2. Người đàn ông không đáng tin tưởng. 2. Lương Ngọc, em không nên đoán bậy. Chúng ta đi ăn cơm trước đã, không nên đàm luận vấn đề này. Dã Lang càng nói như vậy, trong lòng Lương Ngọc lại càng chắc chắn. Cô đoán không có sai, người phụ nữ tên là Lý Khả Hân đó nhất định có quan hệ thân mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi trong văn phòng của Lý Khả Hân, tay phải cầm một điếu thuốc. Khi thấy Lý Khả Hân tiễn hai người Dã Lang quay trở lại, Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói, Khả Hân, em chém ác thật đó, 900.000. Cái này mà gọi là giá dành cho bạn bè sao? Lý Khả Hân bĩu môi, hừ lạnh nói, đàn ông như các anh đều là kẻ rất có tiền, em không làm thịt các anh thì làm thịt ai chứ? Bởi vì em biết rõ lai lịch của Dã Lang, cho nên em biết chút tiền ấy với cậu ta mà nói cũng không tính là gì. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô vợ của Dã Lang cũng là một người rất lợi hại. Em lo lắng cô biết rất rõ rằng em ra giá cắt cô như vậy mà không nói gì. Hẳn là đã biết rõ quan hệ của hai chúng ta rồi đấy. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì lập tức tinh thần căng cứng, nói, Khả Hân, chuyện này không thể nói giỡn được đâu. Em dám chắc là cô ấy đã đoán được quan hệ giữa hai chúng ta rồi hả? Làm sao mà em biết được? Lý Khả Hân nói, em không phải thần tiên, em chỉ nói là em đoán thôi. Nếu như anh muốn biết thì trực tiếp đi hỏi cô ấy, hỏi em làm gì chứ? Diệp Lăng Phi ôm Lý Khả Hân vào trong lòng, như chuồn chuồn lướt nước hôn nhẹ lên môi Lý Khả Hân một cái. Sau đó quay sang phía Tiêu Vũ Văn, kêu lên, các mỹ nữ, nào, đi ăn cơm thôi, có gì cần nói thì nói trên bàn ăn. Đi đâu ăn cơm chứ? Em đã đặt cơm trong công ty rồi, theo em thấy thì ăn cơm ở bên ngoài chưa chắc đã bằng ăn ở công ty. Diệp Lăng Phi nói, xuống tầng 1 đi, anh biết ở đó có một nhà hàng không tệ, gọi Hiểu Uyển. Cả nhà 4 người chúng ta cùng đi ăn cơm. Diệp Lăng Phi cố ý nhấn mạnh hai từ, cả nhà. Lý Khả Hân và Tiêu Vũ Văn nghe vậy đều tỏ ra hơi sững sờ. 4 mắt nhìn nhau, sau khi xác nhận bọn họ không nghe lầm, hai người đều không nói gì nữa. Lý Khả Hân gọi Đường Hiểu Uyển, 4 người đi vào trong máy xuống tầng 1. Quán cơm ở nơi này không có đông khách, mấy người Diệp Lăng Phi chọn chỗ ngồi xong. Nhân viên phục vụ đưa menu tới. Diệp Lăng Phi giao thực đơn cho Lý Khả Hân, nói, Khả Hân em gọi món đi. Lý Khả Hân cũng không khách khí cầm lấy thực đơn. Sau khi nhìn thoáng qua các món ăn trên thực đơn, cô nói, khó có dịp cả nhà chúng ta cùng đi ăn cơm. Chị nghĩ mình lớn tuổi hơn các em, đồ ăn hôm nay do chị gọi, hai em không có ý kiến gì chứ? Diệp Lăng Phi sững sờ. Biểu hiện của Lý Khả Hân hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Vừa rồi Diệp Lăng Phi nói như vậy, chỉ là để hòa hoãn tình cảnh xấu hổ của hắn và Tiêu Vũ Văn ở trong phòng làm việc thôi. Thật không ngờ Lý Khả Hân lại nắm chặt hai từ cả nhà này không tha.